Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1705, kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cấp tốc lui lại, muốn kéo mở khoảng cách, nhưng mà, bọn họ đi hai bước về sau, liền cảm giác thân thể so trước đó nặng mấy lần, thậm chí liền nhấc chân đều làm không được. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngụ Ngôn cảm giác ngực phảng phất thở không nổi. Chẳng lẽ là ngươi kỹ năng tác dụng phụ? Ánh mắt của hắn nhìn xem Tiểu Toàn Phong, chờ mong được đến trả lời khẳng định. Không phải. Tiểu Toàn Phong vừa nói xong, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi, Ngụ Ngôn nhìn thấy một màn này, vừa định lối ra hỏi thăm, chính mình cũng quỳ trên mặt đất. Là hoàng đạo. Tiểu Toàn Phong hai tay chống chỗ ở mặt, vội vàng hô, nhanh. Chúng ta mau rời đi nơi này. Hắn chỉ là Ngụ Ngôn kỹ năng. Này làm sao mang. Ngụ Ngôn gian nan đưa tay. Mặc dù hắn bách mễ trại bào khởi động phương thức thập phần đơn giản, nhưng vẫn như cũ cần làm ra ngửa ra sau động tác mới được. Trước mắt tình huống này, hắn căn bản không có cách nào sử dụng. Tay ta không động được. Chúng ta bị khống chế. Hẳn là trọng lực trận các loại năng lực. Tiểu Toàn Phong ý thức được tình huống không ổn. Hai người phía trước mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một đầu đường kính khoảng nửa mét mảnh câu. Mảnh câu chiều dài tại khoảng 3 mét, có rất nhỏ độ cong. Đây là cái gì a? Ngụ Ngôn nhìn xem khe rãnh, không đợi Tiểu Toàn Phong trả lời, lại một đầu mảnh câu xuất hiện. Chỉ là lần này, tại hai người phía bên phải. Xong, Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt. Con mắt nhìn chằm chằm mới xuất hiện mảnh câu. Hoàng đạo tại không khác biệt công kích. Hắn cho là chúng ta ở đây. Hắn vì sao lại biết? Ngụ Ngôn khó hiểu. Hắn không nhất định biết. Lấy cấp điện đường diễn viên sức sống, thử một lần khẳng định không có tổn thất quá lớn mất. Tiểu Toàn Phong cắn chặt hàm răng, mắt nhìn phía trước. Một tên cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc nam tử xuất hiện, sau đó hướng hắn đi tới. Chính là trong kính thế giới kính quỷ. Kính quỷ đi tới hai người ước chừng 10 mét vị trí, bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay chống trên mặt đất, về sau, chậm rãi biến mất. 10 mét, chỉ cần rời đi cái phạm vi này là được. Điều thứ ba mảnh câu xuất hiện, theo bên phải đến trái. Lần này, cơ hồ là lau Tiểu Toàn Phong trên trán ép qua. Nếu như mảnh câu lại tới gần mấy centimet, Tiểu Toàn Phong cái trán khả năng khó giữ được. Mồ hôi lạnh theo Tiểu Toàn Phong cái trán chảy xuống. Trước mắt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thuyết minh hoàng đạo sẽ dừng lại. Nếu như hoàng đạo tiếp tục động thủ, lần tiếp theo, mảnh câu có thể sẽ ép qua thân thể của hắn. Mặc dù bây giờ hắn là tại mộng cảnh thế giới bên trong kính thế giới, nhưng là, mệnh hiển nhiên chỉ có một đầu. Tử vong kết quả khả năng chính là chân chính tử vong, mà sẽ không trùng sinh hoặc là phục sinh. 10 mét, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn nhẹ nói một câu. Ta khả năng có biện pháp, còn không mau. Tiểu Toàn Phong nói được nửa câu, điều thứ tư mảnh câu xuất hiện. Chỉ là lần này, điều thứ tư mảnh câu vậy mà không có ép qua mặt khác chưa thăm dò qua địa phương, mà là theo điều thứ hai mảnh câu ranh giới ép qua. Cùng điều thứ hai mảnh câu có nhất định góc độ, bất quá bao trùm bộ phận vẫn như cũ nhiều đến 60% trình độ. Hoàng đạo tại dự phán, hắn cho là chúng ta sẽ trốn ở đã ép qua địa phương, mà lại là điều thứ hai. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn nhìn thấy một màn này, mặt xám như cho, hắn cảm nhận được to lớn thực lực sai biệt, không chỉ là kỹ năng ưu khuyết chênh lệch, mà là kinh nghiệm chiến đấu trên chênh lệch. Vì cái gì? Mạnh như vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Chỉ là câu nói này cũng không phải là hỏi Tiểu Toàn Phong, mà là tại cảm thán. Chúng ta theo xe jeep sau khi trở về, hắn lập tức liền đuổi đi theo. Là biết ta kỹ năng là trở về tại chỗ sao? Về sau lại lựa chọn trực tiếp phá hư mộng cảnh thế giới đến ảnh hưởng trong kính thế giới. Hơn nữa, lần nữa trở lại xe jeep vị trí, hắn có thể dự báo sao? Còn là toàn bằng kinh nghiệm. Nếu như biết vị trí của hắn liền tốt. Tiểu Toàn Phong chau mày. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Địa ngục điện ảnh không nên cho chúng ta cung cấp cáo giới hội thủ lĩnh vị trí sao? Vì cái gì không có? Hai người ngắn gọn trò chuyện bên trong. Đầu thứ 5 mảnh câu xuất hiện. Chỉ là lần này, xuất hiện vị trí lại là khoảng cách trung tâm thiết cầu ước chừng 10 mét vị trí. Cũng chính là trọng lực bên sân duyên. Sau đó, mảnh câu bắt đầu chậm rãi di chuyển. Tốc độ so trước đó muốn chậm, nhưng là đường cong lại lớn hơn nhiều. 2 giây qua đi, một cái đường cong khá lớn đường cong mảnh câu xuất hiện. Hơn nữa, vẫn tại kéo dài. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp qua 10 giây tả hữu, lúc sắp đến gần hai người, hắn không có ý định bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Ngụ ngôn, người biện pháp là thế nào? Không cần tiếp tục, chúng ta liền không có cơ hội. Tiểu Toàn Phong hô, bắt lấy. Ngụ ngôn tay phải gian nan nâng lên, cánh tay không ngừng run rẩy. Tiểu Toàn Phong sau khi nghe được, cấp tốc đưa tay trái ra, động tác đồng dạng gian nan. Ngụ ngôn nắm chặt Tiểu Toàn Phong tay trái về sau, dùng hết lực khí toàn thân hút mạnh một hơi đình chỉ. Tiếp theo cúi đầu, một giây sau, hai người rời đi nguyên lai vị trí, di chuyển đến 5 mét bên ngoài, tới gần trọng lực bên sân duyên địa phương, thuận lợi tránh đi mảnh câu. Tiểu Toàn Phong nhìn về phía trước vẫn tại di chuyển mảnh câu, trong lòng dâng lên sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn xem Ngụ Ngôn, lại phát hiện Ngụ Ngôn thần tình nghiêm túc, giống như là vẫn tại nín thở, tay phải cũng không có buông ra. Tiểu Toàn Phong đang định mở miệng hỏi thăm, chợt phát hiện chính mình lại tới ban đầu vị trí, càng thêm tiếp cận trọng lực giữa sân tâm vị trí. Giữa lúc hắn nghi hoặc thời khắc, lại thấy được vốn hẳn nên càng ngày càng tới gần trung tâm mảnh câu, bỗng nhiên không ấn lúc đầu quỹ tích tiếp tục đi tới, mà là giống vẽ linh tinh đồng dạng, tùy ý di chuyển, đường nét cũng từ đường cong biến thành tùy ý tuyến, bỗng nhiên thẳng, bỗng nhiên uốn lượn, căn bản là không có cách dự đoán hành động lộ tuyến. 1 phút đồng hồ thời gian, mặt đất đã là tung hoành khe rãnh bộ dáng, giống như là vừa bị khai khẩn qua thổ địa. Đối Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đến nói, đây cũng là một chuyện xấu. Lúc trước mặt đất vuông vức, có thể tùy tiện phân biệt ra được mảnh câu tồn tại. Nhưng bây giờ, mảnh câu lộ tuyến không có phía trước rõ ràng. Muốn tại nhìn thấy nháy mắt tiến hành tránh né, trừ yêu cầu lực chú ý độ cao tập trung ở ngoài, còn cần nhất định vận khí. Chúng ta có thể tránh thoát sao? Tiểu Toàn Phong sắc mặt trắng bệch. Mặc dù hắn rất muốn hỏi Ngụ Ngôn vì cái gì không trực tiếp rời đi, nhưng là trong lòng của hắn biết, nếu như Ngụ Ngôn có thể rời đi, khẳng định đã sớm rời đi. Căn cứ kỹ năng thả ra hiệu quả phán đoán, Ngụ Ngôn mặc dù có thể tùy ý di chuyển, nhưng là chỉ có thể tại nhỏ bé phạm vi bên trong. Hơn nữa, sức sống tiêu hao rất lớn. Ngụ Ngôn như cũ kìm nén vừa rồi hút khẩu khí kia, tập trung lực chú ý xung quanh. Nhưng là, có thể làm tham khảo mặt đất lại càng ngày càng ít. Hắn không có lòng tin phán đoán của mình tuyệt không phạm sai lầm, cũng không đánh cược nổi. 1 giây sau, hắn ánh mắt run lên. Hai người xuất hiện ở giữa không trung, mà không phải trên mặt đất. Bởi vì trọng lực trận quan hệ, hai người cấp tốc rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, lần nữa trở lại không trung. Tiếp theo tiếp tục rơi xuống. Lần này, chỉ rơi xuống chừng 2 mét. Hai người lại trở lại không trung, sau đó tiếp tục rơi xuống, thẳng đến lần này, rốt cục rơi xuống đất, trầm muộn va chạm qua đi, hai người chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đau nhức, giống như là tan ra thành từng mảnh bình thường, tinh mịn tiếng mưa rơi bên trong, Ngụ Ngôn hút mạnh một hơi, cùng với nói là hút, chẳng bằng nói là theo trong không khí hút không khí, phảng phất vận động quá độ về sau, thân thể cực độ thiếu dưỡng lúc tình trạng. Tiểu Toàn Phong hai tay trống, run rẩy bò lên, đứng lên về sau, hắn ý thức được, trọng lực trận đã biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Ngụ Ngôn, đưa tay đem Ngụ Ngôn đỡ dậy, trong miệng hỏi, ngươi không sao chứ, ngươi nhìn, ta giống, không có chuyện gì sao? Ngụ Ngôn sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. hắn đầu lưỡi nhô ra, bên cạnh há mồm thở dốc, bên cạnh Hồi Tiểu Toàn phong lời nói. Phảng phất một giây sau sắp tại chỗ qua đời, gặp Ngụ Ngôn còn có thể nói chuyện. Tiểu Toàn phong không tiếp tục hỏi nhiều, liền tranh thủ Ngụ Ngôn đỡ rời đi xe jeep xung quanh. Để phòng Hoàng Đạo lại thình lình móc một cái hồi mã thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.